cảnh tượng này thật sự không thể thấy được ở trên tổ tinh. Sư ca, dấu chân của Ngao sư tỷ. Khâu Cấm Nhi vội vàng nói. Trung Nhạc cũng nhìn thấy dấu vết long trảo của Ngao San San, bất giác giở khóc giở cười. Gan của Ngao San San vốn không lớn, thế nhưng sau khi say thì chạy tới cả đây. Hắn ngẩng lên nhìn, thấy phía trước là cung điện trùng điệp, đại doanh nhiều cây ở trong rừng, cờ phướn rách tê tả trải dài khắp nơi. Tinh cầu này là một tòa binh trấn, nơi thiên đế luyện binh. Trung Nhạc đứng từ xa nhìn mà thấy kinh hãi. Các tòa đại doanh này dường như được bố trí thành trận thế. Tả Thanh Long, Hữu Bạch Hổ, Nam Chu Tước, Bắc Huyền Vũ. Đại điện chính giữa thống nhất thành bốn tòa đại trận. Cho dù trong binh doanh không còn thần ma, nhưng vẫn nguy nga đầy sát khí. Trận thế này là đại quân thần ma tạo thành bày trận tại đây. Ngao San San chỉ là một luyện khí sĩ linh thể cảnh nhỏ bé của Đông Hải Ngao Thị. Nhân lúc say xỉn vào đây, rơi vào trong trận thế này chắc chắn chỉ có chết. Khâu Cấm Nhi cũng nhận ra sự nguy hiểm, liền nhíu mày. Sư ca, binh doanh đại trận này vô cùng nguy hiểm, là trận thế thần cấp ba. Hạ Hầu tuy là hầu gia dưới trướng của thần hoàng, nhưng có lẽ Lăng Nha Bảng hắn luyện chế ra cũng không thể ảnh hưởng tới đại trận này. Nếu luyện kỹ sĩ chết ở trong binh doanh thì chính là chết thật sự. Trung Nhạc gật đầu. Binh doanh là binh dạ trọng địa, lẽ nào lại có thể tùy tiện xông vào đây? Nhưng bốn tòa đại trận này không phải tử địa, vì đều đã bị công phá. Thành trì vắt từ đông sang tây giống như tường sắt, như dãy núi kéo dài từ đông sang tây. Nhưng tường thành đã sập, chỉ còn vài chỗ còn đứng vững, thấp thoáng có thể nhận ra được dấu vết của trận chiến cấp thần ma. Nơi này rõ ràng đã trải qua đại chiến chiến trường, khiến tường thành gần như bị sập cả. Đại chiến cấp này căn bản không phải thần ma bình thường có thể gây ra. Có lẽ là lão tổ tông Hạ Hầu của Hạ gia đích thân gây ra, tấn công Thanh Long, Bạch Hổ, Chu Tước, Huyền Vũ tứ đại trận. Bốn tòa đại trận này đã bị phá, uy năng của Lăng Nha Bảng có thể ảnh hưởng tới nơi này. Tuy sóng dư chấn của trận đấu thần ma rất nguy hiểm, nhưng cũng không phải hoàn toàn không có sinh cơ. Chỉ cần thuận theo đường mà Hạ Hầu từng đi thì sẽ không quá nguy hiểm. Trung Nhạc chăm chú nhìn bốn trận đại danh phía trước, chỉ thấy có không ít nhân ảnh đang di chuyển. Có lẽ là các luyện khí sĩ đang tìm kiếm bảo vật. Hắn lên tiếng nói. Sư muội, chúng ta cũng qua đó thôi. Khâu Cấm Nhi gật đầu, đi theo dấu vết của Ngao San San đi vào trong Thanh Long đại doanh. Thành trì hoang phế, trong đống phế tích đâu đâu cũng thấy đại thần thông lơ lửng đan xen vào nhau. Những thần thông này đã tồn tại ở đây 5 vạn năm. Có thần thông bên trong là đại dương mênh mông, giống như tồn tại một không gian khác vậy. Thi cốt thần ma khổng lồ giống như ngọn núi lớn nằm nghiêng ngả dưới biển. Có thần thông là ánh sáng chói lòa, không biết dài bao nhiêu dặm, thấp thoáng có thể thấy thần thi ma thi. Còn có mảnh vỡ thần binh lơ lửng. Có thần thông bên trong là ngọn núi lửa rừng rực cháy, bên dưới chấn áp luyện hóa thứ gì đó, không biết thứ ấy sống hay chết. Chỉ thấy ngọn núi không ngừng chấn động, từ dưới núi thỏ ra một cái móng vuốt trắng hếu như muốn bỏ ra vậy. Có cái là nơi tối tăm như quỷ vực, có cái thần hỏa dập trời, có cái đồ đằng văn hóa thành thần ma dị thú, còn có thần binh nát vụn, biết cảnh tán loạn, đủ mọi loại nguy hiểm tràn khắp Thanh Long binh doanh. Nếu không cẩn thận rơi vào, chắc chắn chỉ có đường chết. Nơi này chỉ có một con đường sống, chính là con đường Hạ Hầu đã đi ra. Trung Nhạc và Khâu Cấm Nhi đứng lên một dấu chân khổng lồ. Dấu chân này dài tới một dặm, là chảo ấn của Long tộc. Giữa hai chảo ấn là một ngọn đồi được dựng đứng như vách núi vậy. Dấu long chảo này chắc là của tọa kỵ Hỏa Long do Hạ Hầu di chuyển. Đi theo dấu chân này chắc sẽ không quá nguy hiểm đâu. Trung Nhạc và Khâu Cấm Nhi men theo đường đó nhìn quanh. Dấu vết chiến đấu ở Thanh Long đại doanh còn đáng sợ hơn nhiều so với thần chiến chi địa. Bốn tòa đại doanh này có lẽ là mộ của người bảo vệ Đế Lăng, cung vệ luân hồi đại thánh đế. Muốn vào Đế Lăng thì phải phá được sự thủ vệ của nó. Như vậy không khó để giải thích việc Hạ Hầu hạ thủ với bốn tòa đại trận trên tinh cầu này. Hắn đang tìm phương vị của Đế Lăng. Có lẽ không chỉ có một tinh cầu thế này. Trung Nhạc nhìn quanh, thấy có nhiều tinh cầu lớn lơ lửng phía trên bầu trời lục địa. Cũng có núi và tinh cầu nối liền với nhau, chắc là nơi trọng địa khác bảo vệ Đế Lăng. Thần ma trong đó đều là người bảo vệ Đế Lăng. Muốn tìm được Đế Lăng không dễ. Hạ Hầu ngoài việc phải hạ thủ với bốn tòa đại trận doanh trên tinh cầu này, còn phải đối phó với các trận doanh thần ma trên các tinh cầu khác, phá hết chúng mới tìm được phương vị chuẩn xác của Đế Lăng. Lẽ nào những thần ma này thức tỉnh đại chiến với Hạ Hầu sao? Trung Nhạc có chút mơ hồ. Thần ma sinh tử ảo diệu đã nằm ngoài nhận thức của hắn. Hạ Hầu là người từ 5 vạn năm trước. Ở thời đại Hạ Hầu, những thần ma này đã chết được 5 vạn năm. Giữa bọn họ còn có đại chiến được hay sao? Bảo vật ở đây đúng là nhiều không đếm xuể, thế nhưng đáng tiếc ai có thể lấy được chúng đây? Hắn nhìn những mảnh vỡ thần binh, thi cốt thần ma và những tòa bí cảnh vỡ vụn kia. Còn có rất nhiều đồ đằng trụ khổng lồ và thần họa, dị thủy, thần quang. Có lẽ đều là bảo vật đáng giá. Thế nhưng đáng tiếc thần ma thần thông vẫn còn, muốn có được chúng là cực kỳ khó. Cho dù Trung Nhạc rất muốn có chúng, nhưng tự biết thực lực mình, tại nơi khủng bố nguy hiểm thế này, đừng nói luyện khí sĩ, linh thể cảnh như hắn, ngay cả cự đầu phát thiên cảnh có lẽ cũng sẽ nạp mạng. Chỉ e ngay cả cự phách tay có trọng khí thần binh cũng không dám nói mình chắc chắn sẽ sống mà rời khỏi đó được. Những luyện khí sĩ tới nơi này có lẽ đi theo đường Hạ Hầu đã đi, muốn tìm một số bảo bối bên ngoài chiến trường, còn có lấy được gì không thì không nghĩ chắc cũng biết. Đột nhiên trong binh doanh có bóng người, thấp thoáng nghe thấy tiếng thần thông va chạm, rồi thấy hư ảnh thần ma nguy nga hiện lên, cao tới nghìn trượng, tiếng gầm chấn động cả không gian. Một vị thần nhân xuất hiện đối lập với hư ảnh thần ma kia. Hai cự nhân giao đấu, cảnh tượng kinh thiên động địa. Hư ảnh thần ma, lẽ nào là những thần ma chết trong Thanh Long đại doanh hiển thánh sao? Trung Nhạc sắc mặt ngưng trọng, thần ma hiển thánh có nghĩa là Hạ Hầu chưa hoàn toàn phá được bố trí ở đây, mà thần nhân đột nhiên xuất hiện kia chính là võ đạo thần nhân của Trọng Lê thần tộc. Trận chiến này hùng mãnh như vậy, lẽ nào là cự phách của Trọng Lê thần tộc động phải bố trí, dẫn tới thần ma hiển thánh, buộc phải tế tự võ đạo thần nhân đối với hư ảnh thần ma sao? Vào nơi ở thiên đế này, không chỉ có các luyện khí sĩ bọn hắn, tiền bối của Trọng Lê thần tộc cũng mang theo trọng khí và linh của Trọng Lê thần tộc tới. Những cường giả Trọng Lê thần tộc này có lẽ có ý đồ khác nên đến thẳng nơi này. Hạ Hầu là một trong những lão tổ của Trọng Lê thần tộc, trưởng bối Trọng Lê thần tộc chạy thẳng tới đây, chưa biết chừng chính là sắp xếp của Hạ Hầu. Đại thần đánh nhau, chúng sinh gặp tai ương rồi. Trung Nhạc trầm giọng nói, sư muội, chúng ta tìm được Ngao Sam San, lập tức liền đi ngay. Ở đây quá nguy hiểm, không biết được lúc nào sẽ gặp tai họa đâu. Khâu Cấm Nhi gật đầu, hai người tiếp tục tiến về phía trước để tìm kiếm. Cách nơi cự phách và thần ma hiển thánh giao chiến ngày một gần. Đột nhiên thần ma hiển thánh biến mất, chỉ còn lại vị võ đạo thần nhân của Hạ Thị của Trọng Lê thần tộc đứng sừng sững ở đó. Đột nhiên phía trước vọng tới tiếng cười hùng hồn, mi tâm Trung Nhạc tách ra, thần nhãn nhìn về phía trước. Thấy trên vai của vị võ đạo thần nhân kia có mấy vị võ đạo thiên sư y sam bay phần phật, cười ha hả sảng khoái. Cuối cùng cũng phá được phong cấm cuối cùng ở đây, có thể khởi động bố trí của lão tổ để đế lăng xuất thế rồi. Một vị võ đạo thiên sư cười nói, các cửa ải khác đã phá, chỉ còn lại Thanh Long đại doanh. Đây là tấm Thanh Long kỳ cuối cùng, lấy được nó xuống là phá được toàn bộ trận doanh. Có Thanh Long kỳ, tập hợp các tấm đại kỳ khác là có thể khởi động bố trí của lão tổ cho đế lăng xuất thế. Trọng Lê thần tộc chúng ta đợi đã 5 vạn năm, cuối cùng cũng đã được báo đáp rồi. Chư vị, ai trong các vị sẽ lấy Thanh Long vân văn kỳ xuống đây? Trung Nhạc quan sát thấy có một cái cột cờ cao nghìn trượng, trên đó là một lá cờ dài hình tam giác. Trên cờ có hình Thanh Long, mép cờ là hoa văn vảy rồng. Một vị võ đạo thiên sư bay tới, hai tay ôm chặt cột cờ nhấc lên. Cột cờ ngày một nhỏ lại, lá cờ tam giác kia cũng nhỏ dần, chỉ còn lại to bằng bàn tay, cột cờ cũng cao 6-7 tấc. Vị võ đạo thiên sư đó cười, giờ có thể tập hợp cùng các lá cờ khác khởi động bố trí của lão tổ rồi. Oanh oanh, mặt đất tách ra, đột nhiên thần quang từ hư không bắn xuống. Sao? Là cái bẫy, mau chạy đi. Vô vàn tiếng kêu thảm thiết vang lên, mấy vị võ đạo thiên sư lập tức thành tro bụi. Rồi thấy vị võ đạo thần nhân nhục thân đã thành thần kia vỡ tan, tan chảy giữa ánh thần quang, biến thành tro bụi. Sư muội, nhắm mắt vào. Trung Nhạc hét lớn, cảm thấy thần nhãn đau nhói, vội vàng nhắm mắt lại, trên mi tâm còn lại một vệt máu. Thần quang trên hư không không bắn tới chỗ này, nhưng nhìn chúng cũng khiến cho thần nhãn của hắn bị tổn thương. Một lúc sau, Trung Nhạc mở mắt, vội nhìn sang Khâu Cấm Nhi, thấy nàng mặt trắng bệch, hai mắt chảy hai hàng huyết lệ, cũng đã bị thần quang tổn thương. Sư ca, mắt ta không nhìn thấy gì cả. Nàng nghẹn ngào nói, Trung Nhạc bảo nàng mở mắt ra kiểm tra thật kỹ, liền thở phào. Cũng may không bị thần quang làm cho bị mù, chỉ là bị thương tới con ngươi thôi. Mộc Diệu linh thể sinh cơ rất mạnh, sẽ nhanh chóng lành lại thôi. Sư muội ở đây đợi một lát, ta đi tìm xem có thấy Ngao San San hay không. Khâu Cấm Nhi ngoan ngoãn vâng lời. Trung Nhạc tiến về phía trước, đi không xa thì thấy vô số thi thể ở ven chỗ thần quang vừa chiếu, rất nhiều luyện khí sĩ bị thần quang chiếu qua người không chạy thoát được. Có người may mắn thoát ra được phạm vi bao phủ của thần quang, nhưng trong hốc mắt thì trống rỗng, ngay cả đại não cũng bị thần quang chiếu cho bốc hơi. Họ quá gần với thần quang, uy lực thần quang quá mạnh, tuy không bao trùm lên họ nhưng cũng đủ giết chết họ. Ngao San San cũng chết rồi. Trung Nhạc tìm thấy một cái đầu rồng, chính là Ngao San San. Tim khẽ run lên, kiểm tra thức hải của cái đầu này, không phát hiện dấu vết của nguyên thần, cũng không thấy bí cảnh bị sụp đổ, thầm nghĩ bụng. Uy năng của thần quang quả nhiên vẫn bao phủ tới nơi này. Luyện khí sĩ chết dưới thần quang đều sẽ hồi sinh ở Lăng Nha Bảng, không chết thật sự. Ồ! Trung Nhạc đột nhiên khựng lại, thấy mặt đất phía trước không xa cắm một lá cờ nhỏ cao 6-7 tấc. Lá cờ khẽ lay động, trên đó vẽ một con thanh long hung dữ, lan tỏa thần uy. Những võ đạo tiên sư của Trọng Lê thần tộc khó khăn lắm cũng đã lấy được thanh long Văn Vân Kỳ xuống. Tim Trung Nhạc đập thình thịch, sững người như lá cờ nhỏ, thần sai quỷ khiến tiến về phía trước. Thần uy trên lá cờ lan tỏa nhưng yếu hơn các loại thần binh khác rất nhiều. Đây chính là thần binh, đây chắc chắn là một món thần binh quý giá. Trung Nhạc liếm môi, nuốt nước bọt, thò tay nhấc lá cờ đó lên, cất vào trong nguyên thần bí cảnh, tim đập mạnh, quay người liền đi. Lá cờ này chắc chắn không tầm thường. Vừa rồi các võ đạo thiên sư kia nói, lá cờ là điểm mấu chốt, có thể dẫn động bố trí của Hạ Hầu để Đế Lăng xuất thế. Hắn đi càng ngày càng nhanh, đi như bay tới chỗ bên cạnh Khâu Cấm Nhi, pháp lực trào dâng, nâng lẳng lên, trầm giọng nói: "Sư muội, chúng ta đi thôi." Trọng Lê thần tộc bao gồm Hạ Hầu bố trí 5 vạn năm đều vì tấm thanh long Vân Vân Kỳ này, chắc chắn nó vô cùng quan trọng. Chưa cần nói thanh long Vân Vân Kỳ quan trọng thế nào, chỉ riêng việc nó là mấu chốt của thanh long trận doanh là có thể thấy được giá trị của nó. Đây là một món thần binh, Trung Nhạc lần đầu tiên có được một món thần binh hoàn chỉnh. Các võ đạo thiên sư của Trọng Lê thần tộc kia chắc chắn sẽ hồi sinh trong Lăng Nha Bảng, chắc chắn sẽ quay lại đây ngay lập tức thôi để tìm thanh long kỳ. Phải rời khỏi đây ngay, không thể ở lại được. Trung Nhạc đi càng ngày càng nhanh, gần như trận gió bọc lấy Khâu Cấm Nhi, lao ra khỏi thanh long trận doanh, men theo núi lên trên, đi thẳng về phía đại lục của nơi ở đế cư này. Tốc độ của hắn ngày một nhanh hơn, không lâu sau đã tới đại lục, chạy thẳng ra biển lớn. Lúc này dưới Lăng Nha Bảng, các vị võ đạo tiên sư của Trọng Lê thần tộc sắc mặt tím tái, hồi sinh từ Lăng Nha Bảng, xuống khỏi bảng, ngồi xuống hồi phục tu vi. Tộc trưởng Hạ Thị trầm giọng nói: "Mau chuyển tin, lập tức chuyển tin cho U Tuyền nhị lão để họ lập tức tới thanh long trận doanh lấy thanh long Vân Vân Kỳ, tuyệt đối không được để mất nó." Một vị võ đạo tiên sư khác đáp vâng, lấy ra một tấm gương, nhanh chóng viết lên đó mấy hàng chữ. Còn trên một tinh cầu khác, một vị cự phách Trọng Lê thần tộc đang bảo vệ trong trận doanh của Đế Lăng đột nhiên tim khẽ rung lên, lấy ra một tấm gương, trên gương hiện lên mấy hàng chữ, sắc mặt biến đổi, lập tức bay về hướng tinh cầu có thanh long trận doanh. Lúc này Trung Nhạc đã tới trên biển, đang dốc sức lên đường. Vù, ánh lửa trên không trung dập trời, Trung Nhạc ngẩng lên thì sắc mặt thay đổi. Trên trời thánh hỏa rừng rực cháy, một vị lão giả giống như thần linh đứng trên một đám mây lửa bay tới. Trung Nhạc lập tức đổi hướng, chạy về hướng tinh cầu có thanh long trận doanh. Cự phách của Trọng Lê thần tộc cưỡi mây lửa bay tới đó, dùng tinh thần lực quét nhanh, quét cả người Trung Nhạc, rồi lao vút về hướng tinh cầu phía xa. Trung Nhạc thở phào, lập tức lại đổi hướng, chạy qua biển, hướng về Đế Lâm. Trong Đế Lâm, Trung Nhạc cầm cái móc của Cát Tường Đăng, sắc mặt hung dữ. Cát Tường Đăng hét lên: "Anh hùng, anh hùng, đừng có giết ta chẳng thấy gì cả." Khâu Cấm Nhi vẻ mặt không nỡ: "Sư ca." Trung Nhạc lắc đầu: "Sư muội, nó biết quá nhiều rồi." Cát Tường Đăng kêu lên: "Anh hùng tha mạng, ta trên có mẹ già, dưới có..." Trung Nhạc phì cười, lắc đầu nói: "Nhổ cái đầu trong bụng ngươi ra." Cát Tường Đăng vội vàng há mồm nhổ cái đầu ra, đầu rời khỏi cái Cát Tường Đăng này lập tức biến thành câm, không nói được nữa. Trung Nhạc giẫm nát cái đầu kia, thả cái đèn lồng đi, cái Cát Tường Đăng này mơ mơ màng màng rồi bay đi. Trung Nhạc chùm áo lên đầu Khâu Cấm Nhi, dẫn nàng xuyên qua Đế Lâm, nhìn ra xa, thấy khe hở hư không, hắn thở phào, hạ giọng nói: "Sư muội, chúng ta rời khỏi nơi này, lập tức sẽ rời khỏi tiểu hư không. Nếu bị hỏi thì chúng ta hãy nói chưa tới binh doanh, tuyệt đối không được nói gì thêm." Khâu Cấm Nhi nghe vậy, tim bất giác đập thình thịch, gật đầu lia lịa. Nàng không phải ngốc, rất nhanh đã nghĩ ngay tới việc trong thời gian Trung Nhạc rời đi đã xảy ra việc gì kinh thiên động địa rồi. Mắt nàng dần hồi phục rồi lấy lại được thần thái cũ. Dưới Lăng Nha Bảng, đông đảo các luyện khí sĩ hồi sinh, cũng có người từ ngoài vào, cũng có người bỏ đi. Ba tấm Lăng Nha Bảng vô cùng rộng lớn, kéo dài không biết bao nhiêu nghìn dặm, trong khe hở không gian, chỉ cần xuyên qua ba tấm Lăng Nha Bảng này là có thể vào tiểu hư không, thuận lợi rời khỏi nơi này. Thanh Long Vân Văn Kỳ vô cùng quan trọng, Trung Nhạc chỉ hận không thể lập tức rời khỏi đây, nhưng ở đây không thể không đi chậm lại, nếu không sẽ lộ dấu vết. Trong Thanh Long trận doanh, cự phách Trọng Lê thần tộc U Lão tới đầu tiên, tìm kiếm xung quanh nhưng vẫn không thấy tung tích của Thanh Long Vân Văn Kỳ, chán túi mồ hôi lạnh, lập tức lấy tấm gương ra, viết chữ lên đó rồi bay quay trở lại đường cũ, ra khỏi Thanh Long đại doanh, vào các trận doanh Bạch Hổ và Chu Tước. Một vị cự phách khác là Tuyền Lão vẫn chưa tới được tinh cầu đó, giữa đường lấy tấm gương ra nhìn thì sắc mặt kịch biến, lập tức đổi hướng về Đế Lâm. Một lúc sau, U Lão ra khỏi tinh cầu đó, đi thẳng tới đại trạch tìm những luyện khí sĩ thời gian qua rời khỏi tinh cầu. Mà trong ba đại trận Bạch Hổ, Chu Tước, Quyền Vũ, luyện khí sĩ đã chết sạch, đã bị hắn tra khảo đến chết cả rồi. Trong Đế Lâm, phía trên đại trạch, rất đông luyện khí sĩ các tộc bị U, Tuyền, Nhị Lão bắt lại, truy hỏi rốt cuộc là ai đã lấy đi Thanh Long Vân Văn Kỳ, đã đánh chết không biết bao nhiêu luyện khí sĩ. Dưới Lăng Nha Bảng, võ đạo tiên sư của Trọng Lê thần tộc lấy ra một tấm gương, trên đó hiện lên một hàng chữ, vừa kinh ngạc vừa phẫn nộ, đứng phắt dậy nhìn quanh. "Đại huynh, không biết kẻ nào đã lấy Thanh Long Vân Văn Kỳ rồi." Mấy vị võ đạo tiên sư kia chấn động, đều đứng bật cả dậy. U Tuyền Nhị Lão đang tra soát nghiêm ngặt, tra khảo hết luyện khí sĩ trong Đế Lâm, đại trạch, tinh ảnh và binh doanh, đến giờ chưa ra được tung tích kẻ lấy cắp Thanh Long Vân Văn Kỳ. Vị võ đạo tiên sư này vừa dứt lời thì thấy vô số luyện khí sĩ hồi sinh trong Lăng Nha Bảng càng ngày càng nhiều. Mỗi một khắc có tới mấy trăm luyện khí sĩ hồi sinh. Các luyện khí sĩ này vừa kinh vừa nộ, chửi bới thậm tệ hành vi của Trọng Lê thần tộc. Một vị võ đạo tiên sư lo lắng nói: "U Tuyển Nhị Lão giết quá nhiều luyện khí sĩ, cứ giết bừa bãi như vậy e là sẽ khiến cho mọi người phẫn nộ." Tộc trưởng Trọng Lê thần tộc hừ lạnh nhìn các luyện khí sĩ dưới Lăng Nha Bảng rồi nói: "Ta rất rõ mục đích của U Tuyển Nhị Lão, họ làm rất đúng. Bố trí của lão tổ Trọng Lê thần tộc tới giờ đã 5 vạn năm, chính là để lấy Thanh Long Vân Văn Kỳ trong ngày nơi ở thiên đế tái hiện. Thanh Long Vân Văn Kỳ tuyệt đối không thể mất được." Vị võ đạo tiên sư sắc mặt ngưng trọng, vội vàng nói: "Thế nhưng đại huynh, luyện khí sĩ vào nơi ở thiên đế quá nhiều. Long tộc, Tây Hoang Đại Hoang, Yêu tộc, Bắc Hoang Bạch Trạch đều là những đại thế lực, chỉ cần không cẩn thận sẽ bị vạn tộc công kích, e là Trọng Lê thần tộc ta..." "Ngươi yên tâm, mục đích của U Tuyển Nhị Lão thật ra chỉ là giết luyện khí sĩ có khả năng lấy Thanh Long Vân Văn Kỳ nhất thôi, để hắn dựa vào Lăng Nha Bảng hồi sinh, sau đó sẽ dùng Lăng Nha Bảng điều tra các luyện khí sĩ đó." Tộc trưởng Trọng Lê thần tộc thản nhiên nói: "Bất cứ luyện khí sĩ nào hồi sinh bằng Lăng Nha Bảng, bất cứ bảo vật nào trên người hắn, bao gồm cả hồn binh, cho dù là thần binh thì Lăng Nha Bảng cũng sẽ ghi chép lại. Đây cũng là một trong những tác dụng kỳ diệu mà lão tổ tạo ra cho Lăng Nha Bảng, ghi chép hồn binh, chiến lực của luyện khí sĩ để tộc ta biết. Nếu khai chiến, tộc ta sẽ có được tiên cơ." Tinh thần lực của hắn trào dâng, nối liền với Lăng Nha Bảng, tìm kiếm tư liệu về các luyện khí sĩ hồi sinh từ Lăng Nha Bảng. Sau một lúc lâu, khóe mắt hắn giật giật, chán toát mồ hôi. Luyện khí sĩ đánh cắp Thanh Long Vân Văn Kỳ không chết dưới tay U Tuyển Nhị Lão, cũng chưa từng được Lăng Nha Bảng hồi sinh. Mau truyền lệnh xuống, phong tỏa tiểu hư không, phong tỏa Lăng Nha Bảng, lục soát toàn bộ luyện khí sĩ. Bất cứ luyện khí sĩ nào muốn rời khỏi nơi ở của thiên đế và tiểu hư không đều phải mở tất cả nguyên thần bí cảnh và các loại hồn binh, loại không gian. Trung Nhạc và Khâu Cấm Nhi lúc này đã tới dưới Lăng Nha Bảng, đột nhiên thấy rất đông luyện khí sĩ Trọng Lê thần tộc bay tới, quát lớn nghiêm cấm tất cả luyện khí sĩ rời khỏi đây. "Nguy rồi, nguy rồi." Trung Nhạc tim trùng xuống. Trong tiểu hư không nhanh chóng truyền tin, Trọng Lê thần tộc canh giữ cửa đi ra, lục soát tất cả mọi người. Ngay lập tức đủ mọi tin đồn truyền đi, có người nói Trọng Lê thần tộc cậy thế ức hiếp người, định tóm gọn hết toàn bộ những luyện khí sĩ và trong nơi ở thiên đế. Có người nói Trọng Lê thần tộc chiếm đoạt hết bảo vật của mọi người, dẫn tới cảnh hỗn loạn, không biết bao nhiêu luyện khí sĩ đã xung kích cửa vào của tiểu hư không. Trung Nhạc và Khâu Cấm Nhi không vội đi mà âm thầm chờ đợi xem tình thế diễn ra như thế nào. Khâu Cấm Nhi lo lắng nói: "Sư ca, nếu Trọng Lê thần tộc cứ canh giữ cửa như vậy, không cho chúng ta rời đi..." "Thực lực của Trọng Lê thần tộc vẫn chưa đủ để trấn áp vạn tộc đâu. Việc này chắc chắn khiến cho vạn tộc phản kháng, cuối cùng cũng sẽ kết thúc thôi." Trung Nhạc hạ giọng nói: "Nếu lúc này vội vàng đi ra thì sẽ lộ dấu vết ngay. Chỉ cần đợi vài ngày, Trọng Lê thần tộc sẽ gặp áp lực, sẽ để chúng ta đi thôi." Mấy ngày sau, số luyện khí sĩ tập trung trước Lăng Nha Bảng ngày một nhiều. Mọi người giận dữ tấn công Lăng Nha Bảng. Còn có cường giả các đại chủng tộc như Long tộc, Bạch Trạch, Tây Hoang, Yêu tộc, Ma tộc tới tranh cãi kịch liệt với võ đạo tiên sư Trọng Lê thần tộc. Uỳnh uỳnh, hư không chấn động. Mọi người ngẩng lên nhìn thì thấy khe hở hư không không ngừng rung chuyển, vết nứt ngày một nhỏ dần, khiến các món thần binh bao gồm cả võ đạo thần nhân đều bị tổn hại uy năng. Khe hở hư không này xuất hiện hơn 20 ngày, thần binh và võ đạo thần nhân của Trọng Lê thần tộc đều phải gánh áp lực nặng nề, giờ đã khó có thể duy trì được nữa. Có lẽ không lâu nữa khe hở sẽ khép lại, nơi ở của thiên đế này cũng sẽ lại biến mất. "Trọng Lê thần tộc định diệt tộc sao?" Ngao Phượng Lâu cười khẩy nói: "Võ đạo tiên sư của Trọng Lê thần tộc tuy mạnh nhưng cũng không thể đối đầu với vạn tộc được. Nếu phong ấn chúng ta ở đây, có lẽ Trọng Lê thần tộc ngươi sẽ bị tất cả chủng tộc tấn công." Cao tầng của các chủng tộc khác đều nói phải. Trọng Lê thần tộc bị áp lực, không thể không để các luyện khí sĩ rời khỏi nơi ở của thiên đế vào trong tiểu hư không. Uỳnh uỳnh, hư không chấn động không ngừng, thu hết thần binh, võ đạo thần nhân và Lăng Nha Bảng chống đỡ khe hở hư không về. Khe hở khép lại, nơi ở của thiên đế liền biến mất. Tuy Trọng Lê thần tộc nhượng bộ như vậy, thế nhưng vẫn phong tỏa cửa ra tiểu hư không, không cho bất cứ ai rời đi, chỉ cho những ai đã kiểm tra bí cảnh hồn minh không gian rời khỏi tiểu hư không. Tiểu hư không 8 tầng trời, 8 tòa tiểu hư không thành. Luyện khí sĩ các tộc vào các tòa tiểu hư không thành theo cảnh giới. Rất nhiều luyện khí sĩ có được thu hoạch lớn. Nghe nói có người tìm được mảnh vỡ thần binh trong di tích cổ xưa, có người vào thần miếu gặp được thần của chủng tộc mình hiển thánh truyền thụ thần công, có người rơi vào không gian không biết tên, có người được dị bảo, có người vào ngự thiện phòng của thiên đế lấy được mấy cây thần dược, còn có người vào đan phòng tìm được mảnh vỡ thần đan. Nhưng phần lớn luyện khí sĩ đều sợ Trọng Lê thần tộc chiếm đoạt hết bảo vật mà họ khổ sở mới lấy được. Còn có tin truyền tới, lần này nơi ở của thiên đế mở ra, cho dù có Lăng Nha Bảng của Trọng Lê thần tộc bảo vệ, nhưng cũng có không ít luyện khí sĩ chết thật sự. Thậm chí còn có một vị cự phách Trọng Lê thần tộc cũng chết tại nơi Lăng Nha Bảng không thể bảo vệ. Cũng có không ít cường giả pháp thiên cảnh đã chết đi. Luyện khí sĩ chết đi càng nhiều không đếm xuể, có lẽ cũng phải tới 1000 người. Chỉ là rất ít người bàn tán, họ đều nói chuyện thu hoạch lần này và âm mưu của Trọng Lê thần tộc. Bên trong tiểu hư không thành linh thể cảnh, Trung Nhạc hạ giọng nói: "Sư muội, chắc chắn Trọng Lê thần tộc sẽ không chịu từ bỏ, chưa biết chừng còn cho người lục soát một lượt. Chúng ta phải ẩn mình một chút, nếu quá thu hút sự chú ý sẽ bị Trọng Lê thần tộc giết gà dọa khỉ." Khâu Cấm Nhi gật đầu thật mạnh: "Ẩn mình, nhất định phải ẩn mình." Đột nhiên một tấm bảng lớn bay tới, vắt ngang 8 tầng trời, xuyên qua 8 tiểu hư không, đáp xuống phía trên tiểu hư không thành, chính là chiến vương bảng trong Lăng Nha Bảng. Rồi lại một tấm bảng khác bay tới là thần thoại bảng. Hai tấm bảng này cũng dùng để chống đỡ khe hở không gian. Giờ hư không đã khép lại, hai tấm bảng lại quay về. "Sao, Trung Sơn Thí đã vào thần thoại bảng rồi?" Đột nhiên có người hét lên: "Trung Sơn Thí nào vậy?" Đông đảo luyện khí sĩ cùng kinh hô: "Chính là tên Trung Sơn Thí đã giết chúng ta trước khi nơi ở thiên đế mở ra. Trung Sơn Thí của kiếm môn nhân tộc Đại Hoang." "Sát sinh cuồng ma sao? Là kiếm ma ư?" Trung Nhạc và Khâu Cấm Nhi kinh ngạc, vội nhìn lên thần thoại bảng, không khỏi giờ khóc giờ cười. Khâu Cấm Nhi nói: "Sư ca, giờ huynh có muốn ẩn mình cũng không được nữa rồi." Trung Nhạc bất lực thở dài: "Cây cao, gió ắt sẽ lay trước. Khâu Cấm Nhi nói, chỉ có thể trách sư ca quá xuất sắc thôi, không cẩn thận một cái là lên thần vận thoại bảng. Trung Nhạc gật đầu, biết sớm thì đã giữ ý một chút rồi. Sư huynh muội các ngươi, người tung người hứng, đúng là thật biết bôi vàng lên mặt mình mà. Đột nhiên có tiếng cười nhẹ truyền tới, một làn hương thổi tới. Trung Nhạc và Khâu Cấm Nhi nhìn lại thì thấy một thiếu nữ xinh đẹp bước trên hoa sen tiến lại, chính là Thiên Ma Phi của ma tộc. Cùng lúc đó, Trung Nhạc lại cảm nhận được mấy luồng khí tức khác. Nhìn quanh thì thấy Hạ Thánh Sơ, Bạch Thương Hải, Giao Thanh Đồ và Chu Khương Nguyệt cũng đứng cách đó không xa. Ngoài họ còn có một thiếu niên thần tộc đang tươi cười. So với những người khác, thiếu niên thần tộc này sắc mặt ôn hòa, ánh mắt ôn nhuận như ngọc. Thấy Trung Nhạc nhìn hắn, Hàn Tiếu gật đầu. Trung Nhạc cười đáp lại, hai người rời mắt đi. Trung Nhạc ngưng trọng, hắn là ai vậy? Ở phía xa, Chư Cự Sơn thấy Trung Nhạc định tới thì đột nhiên thấy thiếu niên thần tộc kia sắc mặt biến đổi, vội dừng bước lại. Tịch Tà sao? Tịch Tà cũng tới rồi. Trung Sư Huynh lên thần thuệ bảng cũng dẫn hắn xuất hiện. Lẽ nào hắn cho rằng chỉ những ai lên thần thuệ bảng mới có tư cách đấu với hắn thôi sao? Khâu Cấm Nhi không kìm được nói, mấy vị sư huynh sư tỷ, sư ca của ta không nuốt lời, đã nhường vị trí đại nhất chiến vương bảng cho các vị rồi. Các vị xem, sư ca ta tới thần thuệ bảng, các vị đã lại trở về xếp hạng cũ rồi. Các vị thật không cần thiết phải tranh giành gì với sư ca ta đâu. Sư ca ta ở thần thuệ bảng, các vị ở chiến vương bảng, không cùng một danh sách cả. Mấy người Hạ Thánh Sơ, Giao Thanh Đồ sắc mặt đều rất khó coi. Cho dù là Thiên Ma Phi vẫn luôn tươi cười, cũng có kích động muốn giết người, chỉ hận không thể giết ngay tiểu nha đầu này. Khâu Cấm Nhi rõ ràng có ý tốt khuyên họ đừng có tranh với Trung Nhạc, mọi người biến can qua thành hòa bình, nhưng lời nói đó ra cứ khiến cho người khác phát điên lên vậy. Tiểu muội muội Khâu gia, câu nói của ngươi quá gây tổn thương người khác rồi. Thiên Ma Phi cười mà răng nghiến ken két. Khâu Cấm Nhi nhỏ hơn Trung Nhạc 2-3 tuổi, mới 15, Thiên Ma Phi lớn hơn Trung Nhạc vài tuổi nên gọi nàng là tiểu muội muội. Khâu Cấm Nhi ngồi xe lăn, nhìn cũng rất nhỏ bé, đứng giữa các luyện khí sĩ nhìn giống như cô gái nhỏ không lớn vậy. Hạ Thánh Sơ tóc trắng tung bay lạnh nhạt nói, vị tiểu muội muội đây, câu nói của ngươi dường như ý là Trung Xuân Thị nhường nên bọn ta mới có xếp hạng như vậy. Đúng là trẻ con nói đùa, bọn ta có được xếp hạng như hiện nay không phải nhờ các luyện khí sĩ khác nhường nhịn, mà là dựa vào công sức cả. Khâu Cấm Nhi ngượng ngùng nói, nếu sư ca không nhường thì ngươi vẫn là thứ ba. Im mồm! Hạ Thánh Sơ quát lên rồi hít một hơi sâu lấy lại bình tĩnh. Thật quá tổn thương, lời nói của Khâu Cấm Nhi chút nữa đã đả kích võ đạo tâm cảnh của hắn, khiến tâm cảnh của hắn nổi sóng. Võ đạo tâm cảnh tu luyện tới cảnh giới của hắn sẽ lặng như mặt hồ, giống như mạng nhện không dính chút bụi. Các luyện khí sĩ khác vào trong khí trường của hắn sẽ tạo ra gợn sóng cảm ứng. Giờ câu nói của Khâu Cấm Nhi giống như viên đá ném xuống mặt hồ, mưa lớn xung kích mạng nhện. Trung Nhạc giơ tay cười nói, văn vô đệ nhất, võ vô đệ nhị, sư muội không cần phải giải thích với họ làm gì, vô ích thôi. Họ đều là nhân vật đứng đầu trong cùng cảnh giới ở tộc mình, trong mắt chỉ có bản thân không có ai cả. Chỉ nói không khó có thể khiến họ tâm phục khẩu phục. Giao Thanh Đồ cười ha hả, đúng, muốn khiến ta tâm phục khẩu phục thì hãy đánh đi. Trung Nhạc mỉm cười, mấy năm nay chắc các ngươi cũng đang buồn rầu vì đối thủ trên thần thuệ bảng đúng không? Muốn vào thần thuệ bảng nhưng không có đối thủ trên thần thuệ bảng nên các ngươi không phục, cảm thấy vì bản thân không có đối thủ đủ mạnh nên mới thiệt thòi ở chiến vương bảng, có đúng vậy không? Bạch Thương Hải gật đầu nghiêm túc nói, giờ luyện khí sĩ trên thần thuệ bảng đều vẫn sống, nhưng có những người đã biến mất từ rất lâu. Có người thì bị chấn áp, có người đã danh túc cự phách, rất khó gặp được một người cùng là luyện khí sĩ. Trung sư huynh là linh thể cảnh, hơn nữa lại ở thần thuệ bảng, có thể cho ta lần đầu thấy phong thái của thần thuệ bảng. Lời hắn nói cũng là ý của tất cả mọi người. Mấy người Hạ Thánh Sơ, Thiên Ma Phi đều có đồng cảm. Với những luyện khí sĩ tu luyện tới giới hạn của bản thân như họ, muốn tìm được người chân thần thuệ bảng mà cùng lứa với họ thật sự quá khó. Sự xuất hiện của Trung Nhạc đã cho họ cơ hội, khiến họ có thể xem bản thân liệu có tư cách trên thần thoại bảng hay không, còn cách thần thoại bảng bao xa nữa. Trong tiểu hư không linh thể cảnh,